Chương 145, bị thương sở họa tờ lủ, không biết bay tiểu tử. Bộ kẻ mẩn con nẹt rốt cục lấy long hái đến quả thứ tư đoạn mang huân chương mà kết thúc. Tuy rằng kỳ mị mạ rộ lần thứ nhất tham gia chính là giải thi đấu liền tiếc nuối bại trận, thế nhưng hắn nhưng là thu hoạch đối với hắn mà nói so với thắng lợi thứ quan trọng hơn. Bởi vì MZS Gym ở nơi so tài trên dĩ nhiên sẽ vì hắn cố lên cùng khuyến khích, kết quả này nhượng kỳ mị mạ rộ làm sao QNZ đoán không được. Tuy rằng Long vẫn tôn trọng bạo lực lưu đấu pháp lần này gặp phải ngăn trở, thế nhưng này đối với hắn mà nói QNZ là một cái rất tô tờ đề điểm. Bộ kẻ mẩn phối hợp trong nhà vẫn có thực lực chắc Việt hạng người, không phải bất kỳ người đều có thể nhượng hắn dựa vào mạnh mẽ tấn công ở trong vòng 5 phút kết thúc chiến đấu, đặc biệt ở lần này xa hoa lễ mừng trên còn có một cái nhượng Long phi thường kiêng kỵ đối thủ. Lúc trước ở cạn tổ liên minh Indigo League trên hai người liền đánh khó phân thắng bại, lần này về đến địa phương sân nhà hắn phần thắng vẫn đúng là không đánh. Long đám người chuyến này từ chối tạ mù dạ mạ rổ tiên sinh cùng kỳ mi mạ rổ thịnh tình mời. Cả rèn như trước đối với cùng kiêm phục trang đẹp đẽ MZS Gym không có hứng thú. Mà Long ban đầu đáp ứng trợ giúp MZS Gym truy tra thân phận của Phẹn Tuấn là bởi vì hiếu kỳ, đến mặt sau chủ động trợ giúp kỳ mì mạ dỗ lại là bởi vì đồng tình thân phận của thiếu niên này, vì lẽ đó căn bản trên Long liền không có để ý quá MZS Gym cái gì tạ lễ. Từ khi bảng trên Bạch Phú Mỹ sau đó Long vẫn ăn mặc không lo. Không lại giống như lúc trước như vậy mới vào tổ kẻ mẩn thế giới như vậy chán nản. Ở Phạ Lạt Bồ Táo lưu lại một buổi tối sau đó Long đám người chuyến này ở sáng sớm ngày thứ hai liền xuất phát ra đi, hướng về tỉ kéo bật City đi tới mà tiếp tục chạy đi. Thế nhưng vận may của bọn họ đúng là thật không tốt, bọn hắn bỏ ra một ngày thời gian triệt để ly khai Phạ Lạt Bồ Táo, thế nhưng là lúc chạm vạng tối phân gặp phải một hồi mãnh liệt báo táp khí trời. Vốn là chuẩn bị ở bên trong vùng rừng rậm chôn hoa tạo cơ mọi người một mảnh hoảng loạn, đoàn người vội vã chung quanh tìm có thể tránh né báo táp đặt chân địa phương. Trên trời mưa to như chút nước đồng thời nương theo sấm vang chớp giật ầm ầm không ngớt, ở tình huống như thế bất kể là bên trong vùng rừng rậm hay vẫn là bên ngoài đều là vô cùng nguy hiểm. Long bọn hắn thật vất vả tìm tơ y một hang núi chui vào tránh né mưa gió thế nhưng trên người QNZ là bị lầm một cái thông suốt thấp không thể lại ướt. Ở tình huống như vậy Long như thế một đại nam nhân ở lại một đám nữ nhân ở trong thì có chút lúng túng, đại gia chính là muốn thay quần áo nhưng cũng muốn cấm kỵ sự tồn tại của hắn. Long tuy rằng rất muốn dũng cảm một điểm chủ động chạy đi ra bên ngoài cho trong hang núi mấy người phụ nhân một cái thay quần áo lỗ hổng, nhưng nhìn đi ra bên ngoài thiên không tốt lắm như chút xuống bình thường mưa to cùng lôi điện đan xen tình cảnh trong lòng lại là rụt rè. Mà chúng nữ QNZ là thật không tiện ở bên trong hang núi đồng thời thay quần áo. Mặc dù mọi người đều là nữ nhân, thế nhưng mặc dù là đồng tính trong lúc đó lẫn nhau thẳng thắn gặp lại QNZ là rất lúng túng được rồi. Tu cổ chan dùng tót quản ở trong sơn động sinh một đô NZ nho lửa trại, may đồng học ôm hai chân ngồi dưới đất một bộ than thở mà nói rằng, làm sao hội xui xẻo như vậy, dĩ nhiên sẽ tao ngộ như vậy thời tiết tác liệt, một mực vẫn là ở như thế một loại dưới tình huống. Trên người ở mức cảm giác thực sự là thật là khổ sở ai nhẫn mại một chút đi, ngươi xuất đến vậy lữ hành thời gian dài như vậy, cũng có thể rèn luyện xuất chịu khổ nhọc tính cách mới đúng. Suzy an ủi na nở dê nói rằng, chỉ là một hồi mưa rào có sấm chớp, chẳng mấy chốc sẽ đã qua, đến lúc đó chúng ta lại tìm một chỗ rửa giấy đổi khô mát quần áo hảo. Thẻ sắt một tiếng vang thật lớn. Bầu trời xa xăm một tia chớp phách quán hạ xuống đem bên trong vùng rừng rậm một viên cao to dựng đứng đại thụ ầm ầm bị nhen lửa sau đó đống nhiên sụp đổ, bất quá bị chớp giật đốt hỏa diễm rồi lại là rất nhanh sẽ bị mưa to dội tức. Chỉ có điều ở này viên đại thụ phụ cận tránh né báo táp tổ kẹ mần một trận hoảng loạn, đại gia thất kinh dồn dập bay khỏi tách ra bất thình lình thiên hàng thai bay vạ gió. Mãnh liệt báo táp vẫn kéo dài hơn 2 giờ mới dần dần dẹp loạn, thiên không mây đen bị đuổi tàn ra. Một điểm hai điểm tinh tinh QNZ là xuất hiện trong bầu trời đêm. Chúng nữ vội vã đi rừng rậm dòng suối đi rửa giấy, mà Long làm một đại nam nhân đương nhiên không có cùng với các nàng đồng thời đãi ngộ. Hắn tìm tơ im một chỗ tương đối rảnh rỗi khoáng địa phương sau đó xin nhờ nãi nệ tạ lẹt dùng hỏa diễm liền khối này thổ địa hoang khô. Lúc này mới bắt đầu một cái người chậm rãi dựng lên lều vải, mãi đến tận cả rèn trước hết tắm xong trở lại mới trợ giúp hắn đánh một tí ra tay. Mãi đến tận chúng nữ từng cái lục tục trở lại đại gia lúc này mới bận việc lên bắt đầu chôn loa điểm tâm, mà Long tắc lại là cưới lấy xạ là mẹn sở xuất đi tìm tuổi lửa, vừa nãy rừng rậm có một cây đại thụ bị lôi điện phách ngược lại, này không thể nghi ngờ trở thành hắn lựa chọn hàng đầu mục tiêu. Mới vừa rồi bị lôi điện đập tới địa phương chỉ để lại một mảnh cháy đen cây cối, Long móc ra buộc bản trực tiếp đem tịt ghi hót phóng ra nhượng nó mang một đoạn cây cối trở lại. Thế nhưng tịt ghi hót quanh quẩn trên không trung sau một lúc nhưng là bay xuống đến trên mặt đất, Long tò mò nhìn tịt ghi hót dùng chính mình rộng lớn cánh đem một đoạn sụp đổ cành cây đẩy ra, Long kinh ngạc một tiếng, dĩ nhiên có một con tiểu tử bị áp đảo ở cành cây phía dưới. Xạ lạ mẹn sờ chậm rãi bay xuống đến mặt đất, Long vội vã nhảy tới nhìn cái này vết thương đầy người có một đôi lưu vân rôn nở dê như màu trắng cánh tiểu tử, thình lình chính là một con sờ họa tờ lù. Tên tiểu tử này hẳn là tại vừa nãy lôi điện khí trời trong bị đại thụ ngăn chặn thân thể cho nên gặp phải bất ngờ. Long liền vội vàng đem tên tiểu tử này từ trên mặt đất ôm sau đó cùng xạ lạ mẹn sờ cùng tịt ghi hót đồng thời trở về nơi đóng quân. Chúng nữ nhìn thấy Long dĩ nhiên mang theo một cái bị thương tiểu tử trở lại không khỏi mà ngạc nhiên vây quanh một phen hỏi dò, mà Long nhưng là rõ ràng mười mươi đem tịt ghi hót phát hiện này con bị thương tiểu tử tình huống rõ ràng mười mươi địa đạo xuất đến, sau đó đem này con bị thương không nhẹ sở họa tờ lù giao cho Suzy. Đúng là rất đáng thương đây, không sao chứ may đồng học một bên móc ra sách tranh, sau đó một mặt sung phong nhận việc về phía Suzy gánh chịu phải giúp trợ Na NG làm trợ thủ nhiệm vụ. Sơ họa tơ lù, miên điểu tổ kẻ mẩn, thuộc tính làm phổ thông hệ nọ mạn thai cùng phi hành hệ phở lì hình thai. Ứng có dường như lưu vân dô nở dê như cánh tổ kẻ mẩn, vượt qua đồ ăn ít ỏi mùa đông sơ họa tơ lù, vừa đến mùa xuân sẽ bay đến thành thị phụ cận. Có như cây bông như thế cánh, chẳng biết vì sao, phi thường yêu thích lặng lẽ bỏ đến người trên đầu, nhẹ nhàng đỉnh chỉ đầu người trên ngụy trang thành mũ dáng vẻ xem ra lại như là cây bông cầu như thế. Tuyệt đối sẽ không lơ là đối với cánh hộ lý, làm bẩn thời điểm sẽ tới trong nước trùng rửa sạch sẽ. Cơn cung ạ lẹ xả muốn phụ trách chuẩn bị bữa tối, mà Long cùng cả rèn còn có tủ cổ chan nhưng là tiếp nhận xù gì công tác phân bổ kẻ mẩn môn phân phối tự liêu. Xù gì cu nở dê không có từ chối may đồng học trợ giúp, đầu tiên là đem sở hỏa tờ lũ thân thể cẩn thận lau chùi sạch sẽ sau đó vừa nặng điểm ở sở hỏa tờ lũ bị thương cánh trên bôi trên thuốc trị thương. Lúc này mới nhượng may đồng học hỗ trợ đem sở họa tợ lũ băng bó một chút. Nhưng mà sủ gì thực sự là đánh giá thấp may đồng học sức sáng tạo, na nở dê múc nước lúc trở lại may đồng học xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, đem sở họa tợ lũ bao vây lại như là bánh trưng giống như vậy, chỉ để lại cái vướt cùng một đôi nhỏ giọt con mắt tiêm ngắn miệng lộ ở bên ngoài. Sủ gì nhìn thấy sở họa tợ lũ dáng vẻ suýt chút nữa cầm trong tay thủy cho đánh đổ đi, nhìn vẻ mặt vẻ tự đắc may đồng học không khỏi mà kinh ngạc hỏi. Ngươi đây là đang làm gì đó không phải ngươi nhượng ta hỗ trợ bang sở họa tợ lù băng bó sao may đồng học không có ý thức đến hành vi của chính mình có cỡ nào ác liệt, mà là nhìn sụ gì có chút ít đắc ý nói, ngươi thấy thế nào, tên tiểu tử này trải qua tỉnh rồi đây, ta làm cũng không tệ lắm phải không sụ gì vội vã đã qua đem đáng thương tiểu tử cư ưu lại, na nờ dê. Thực sự là không muốn đả kích may đồng học tính tích cực, thế nhưng này con sở họa tợ lù thực sự là quá đáng thương. Quả nhiên na nở dê vừa nãy không nên đi xin nhờ may đồng học. Hiện tại không thể làm gì khác hơn là đem sở họa tợ lũ trên người băng vải mở ra, sau đó đem tên tiểu tử này cánh quấn quanh vài vòng băng vải một lần nữa băng bó cẩn thận. May đồng học muốn đi xoa xoa sở họa tợ lũ đầu, thế nhưng tên tiểu tử này xem ra nhưng là đối với nàng sản sinh lòng sợ hãi, vội vã tách ra may đồng học xoa xoa sợ hãi rụt rè mà trốn ở sủ gì phía sau. Không cần phải sợ đâu sở họa tợ lũ, vừa nãy may cũng là tốt bụng đây. Su dị cười móc ra uống thuốc khẩu phục dịch từ từ ngã vào cái thìa trên, sau đó đối với sở họa tợ lũ cười nói, từ từ đem miệng mở ra, chỉ cần uống vào cái này sau đó thương thế của ngươi sẽ khôi phục càng nhanh, hơn đến lúc đó ngươi là có thể một lần nữa vung lên cánh sau đó phi hành ác. Kỳ la sở họa tợ lũ nhìn vẻ mặt ôn nhu su dị sau đó từ từ há mồm ra. Vào lúc này ngự lòng tiểu thư cùng ạ lẹt xạ rốt cục đem bữa tối chuẩn bị kỹ càng. Su gì ôm sở họa tợ lũ cười nói, thương thế của ngươi vừa hộ lý được, vì lẽ đó trước tiên không cần phải gấp lúc đích. Trước tiên cùng đại gia đi chào hỏi đi su gì cười đem sở họa tợ lũ ôm đi ra ngoài, cận cùng chúng nữ một mặt mừng rỡ hỏi, sở họa tợ lũ thương thế trải qua xong chưa, không có vấn đề sao su gì gật gù cười nói, ta trải qua chợ giúp nó cho ăn quá dược hơn nữa lấy băng bó cẩn thận. Chỉ cần nghỉ ngơi một buổi tối bồi dưỡng đủ tinh thần liền không có vấn đề. Nghe được Sủ Dì Long cùng chúng nữ rốt cục yên lòng, bất quá may đồng học nhưng là thật không tiện mà le lưới một cái. Na Nở Dê rốt cục ý thức được chính mình vừa nãy hành vi có cỡ nào hoang đường, quả thực là ngược đãi người bệnh đây. So với Tịt Ghi Hót triển khai cánh nhảy đến Sở Hỏa Tờ Lù bên người, đồng thời đem chính mình tự liêu bắt đến tiểu tử trước mặt. Sở Hỏa Tờ Lù giơ lên đầu tò mò nhìn Tịt Ghi Hót, hay là đều là loài chim bổ kẹ mẩn duyên cớ, vì lẽ đó tiểu tử đối với Tịt Ghi Hót rất dễ dàng sản sinh thân cận cảm. Sở Hỏa Tờ Lù cao hứng hưởng dụng Tịt Ghi Hót hảo ý, thỉnh thoảng phát sinh một trận dường như hát bình thường vui vẻ tiếng kêu. Ngự Long Đại Tiểu Thư cười nhìn tiểu tử nói rằng, Sở Hỏa Tợ Lũ cùng Tịt Ghi Họ thuộc tính giống nhau như lúc là phổ thông cùng phi hành thuộc tính, thế nhưng ở tiến hóa thành ạn tạ gì ạ sau đó liền biến thành long hệ dở dạ gổng thai cùng phi hành hệ phở lì hình thai thuộc tính, rồi cùng dở dạ gỗ nạch còn có xạ là mẹn sở giống nhau như lúc. May đồng học nhìn tiểu tử khả ái kinh ngạc nói rằng, thực sự là không nghĩ tới tên tiểu tử này lại vẫn hội tiến vào hóa thành rồng hệ bộ kẹ mẩn, thế nhưng thấy thế nào đều không giống đây. Long cười nói, trước đã nói qua hiểu rõ, loài chim bổ kẹ mẩn thủy tổ chính là viễn cổ long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mẩn, ạ chi họp không phải là còn có một cái tên gọi là cổ rực long sao ạn tạ gì ạ, tuy rằng thông qua hoàn cảnh biến thành loài chim bổ kẹ mẩn, thế nhưng là vẫn như cũ bảo lưu long hệ dở dạ gồng thai thuộc tính. May đồng học kinh ngạc một tiếng nói rằng, hóa ra là như vậy à. Thực sự là không nghĩ tới đây trải qua một buổi tối nghỉ ngơi Sở Hỏa Tợ Lũ rốt cục hoàn toàn khôi phục như cũ. Sủ Dì cười đem Sở Hỏa Tợ Lũ cánh trên băng gạc dỡ bỏ, cười vô vô tiểu tử đầu nói rằng, đến đây đi Sở Hỏa Tợ Lũ, trước tiên thử đập động cánh phi hành một tí thử một chút xem. Kỳ là tiểu tử nghe được Sủ Dì vội vã mở ra chính mình cánh vội vàng đập động, thế nhưng còn không có bay đến nhất nhân thăng chức ngã xuống khỏi đến. Long cùng chúng nữ một mặt kinh ngạc vẻ. Long ạ lẹt xạ phóng viên tò mò hỏi, chuyện gì xảy ra, lẽ nào tiểu tử còn không có khôi phục như cũ sao? Sủ Dì lắc lắc đầu nghi tiếng nói, không nên à, Sở Hỏa Tợ Lũ thương thế hẳn là khôi phục như cũ, thế nhưng tại sao còn chưa thể phi hành đâu? Kỳ là Sở Hỏa Tợ Lũ nhìn thấy Sủ Dì một mặt thân thiết vẻ trên mặt lộ ra vẻ vẻ vải, tiểu tử phờ phạc mà thủy đầu trên mặt lộ ra sợ hãi vẻ mặt. May đồng học nghi hoặc mà hỏi, cần không phải có một con sẹo gòn à? Không cũng là nói ở tiến hóa thành xạ là mẹn sở trước căn bản không thể phi hành, có thể hay không Sở Hỏa Tợ Lũ QNZ là tình huống như thế, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Sở Hỏa Tợ Lũ cùng Sẹo Gòn có thể như thế sao? Long vô vô đầu bất đắc dĩ nói rằng, Sẹo Gòn là không có cánh tròn nên mới không biết phi hành, mà tên tiểu tử này rõ ràng thì có cánh căn bản không cần chờ đến tiến hóa. Kỳ la Sở Hỏa Tợ Lũ nhìn đập cánh Tịt Ghi Hót lúc này vô chính mình trắng đoán lưu vân cánh, thế nhưng như trước là do thất bại mà kết thúc. Ngự Long Đại Tiểu Thư nhìn con này Sở Hỏa Tợ Lũ lên tiếng nói rằng, tên tiểu tử này còn giống như là vẫn chim non, phỏng chừng chính là bởi vì như vậy cho nên mới phải không có học được năng lực phi hành, không phải vậy tạc muộn lôi điện đánh bại đại thụ thời điểm nó QNZ sẽ không bị ngăn chặn. Nếu là như vậy chúng ta QNZ không có cách nào. Long nhìn Sù Dì nói rằng, hiện tại chúng ta phải tiếp tục chạy đi. Tên tiểu tử này ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Chúng nữ đưa ánh mắt cùng nhau tập trung ở Sủ Dì trên người. Cả rèn cao mày nói rằng, thật sự không biết như thế một cái tiểu tử là làm sao lạc đàn, đồng bạn của nó cùng cha mẹ cũng không biết ở cái gì đi tới. Sủ Dì ngồi xổm người xuống đem Sở Hỏa Tợ Lũ cẩn thận vùng, sau đó hỏi dò nó nói rằng, bây giờ tìm không tới đồng bạn của ngươi cùng cha mẹ. Thế nhưng ngươi đồng ý theo chúng ta đồng thời sao? Kỳ là Sở Hỏa Tợ Lũ nghe được Sủ Dì vội vã nhào vào Na Nở Dê trong lòng, tiểu tử một bộ nhảy nhót cùng thần sắc vui mừng. Sủ Dì nở nụ cười xinh đẹp, sau đó móc ra một viên bột bản ở tiểu tử đầu nhẹ nhàng điểm một cái, lúc thì đỏ quang loại qua, Sở Hỏa Tợ Lũ trực tiếp bị bắt vào bột bản trong sau đó len ken một tiếng trực tiếp đình chỉ lay động. Long nhìn Sủ Dì cười nói, này hay vẫn là ngươi đi tới bảo thạch đại lục lần thứ nhất thu phục bộ kẹ mần đây, bất quá như thế một cái mới vừa ra đời không đến bao lâu ngay cả bay cũng không biết chim non giao cho ngươi đúng là thích hợp nhất, cần sẽ không ăn thố chứ? Ngự Long Đại Tiểu Thư đối với Long treo gẹo trực tiếp đệ trên một cái liếc mắt, Na Nở Dê không biết lúc nào học được này một chiêu.